Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 300. Tuy giết ngươi không vui gì nhưng hôm nay kiếm bất bình, ngươi chết chắc rồi. Người bí ẩn cười nhạt, đối mặt kiếm quang khiến người run sợ, hắn chỉ nhẹ phất tay như đuổi rồi. Trong phút chốc, đinh. Một tiếng giòn vang, kiếm quang rực rỡ như sấm chớp bị đánh bay. Vù vù vù vù vù. Tiếng xít xó chói tai vang lên, kiếm quang bay ngược trở lại rơi trên đầu kiếm bất bình. Kiếm nhỏ màu bạc chỉ dài nửa thước, ánh sáng lấp lánh vẫn không ngừng run rẩy, rít gào. Cảm nhận dư kình trên kiếm nhỏ bạc, giọng kiếm bất bình nghiêm túc hỏi: Ngươi rốt cuộc là ai? Kiếm bất bình cảm thấy người này khá quen. Ta chính là người giết ngươi. Người bí ẩn chợt ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như tia chớp rạch phá không gian tối tăm. Mọi người chưa kịp thấy rõ mặt người bí ẩn thì hắn đã biến mất tại chỗ. A, nguy rồi. Ngân long không phá hộ thể. Tim kiếm bất bình đập nhanh, cảm giác nguy hiểm chưa từng có bao phủ toàn thân gã. Kiếm bất bình vội thụt lùi, kiếm bạc nhỏ trên đầu kiếm bất bình xoay tít huyễn hóa ra vòng bảo hộ màu bạc bao phủ gã. Nhưng mà, đinh, kiếm nhỏ bạc lại phát ra tiếng xít, từ xoay nhanh đến ngừng lại rồi thành luồng sáng lạnh bay đi. Ngân long không phá hộ thể bao phủ người kiếm bất bình chợt biến mất. Người bí ẩn xuất hiện trước mặt kiếm bất bình như thuấn di, mặt hai người dán sát nhau. Thời gian tĩnh lặng, từ động đến tĩnh chỉ trong một chớp mắt, nhanh đến mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra. Trừ kiếm bất bình, ngươi. Kiếm bất bình khó tin cúi đầu nhìn ngực mình, không biết từ khi nào ngực gã thủng một cái lỗ cỡ ngón tay, máu trào ra ngoài. Xương lạnh lan tràn xung quanh cái lỗ, hơi lạnh thấu xương nháy mắt tràn ngập đến toàn thân kiếm bất bình. Kiếm bất bình không thể tin bị trúng kiếm. Một chiêu đã thua. Ngươi là, ngươi, đinh. Sự sống nhanh chóng xói mòn, mắt kiếm bất bình mơ hồ nhìn kiếm trong tay người bí ẩn. Một thanh kiếm rỉ sét lấm tấm vết rỉ sét, đầy vệt đỏ rực. Kiếm bất bình nhận ra thân phận của người bí ẩn. Đinh Hảo. Đinh Hảo vốn nên chết dưới băng nhai. Người bí ẩn ngẩng đầu lên. Là ta. Ánh nắng chiếu rọi, tóc dài đen rối loạn, khuôn mặt tuấn tú, chính là Đinh Hảo. Không, không thể nào. Không phải ngươi đã. Kiếm bất bình lảo đảo không đứng vững, trong mắt tràn ngập sợ hãi, khó tin. Không hiểu sao vào lúc này kiếm bất bình nghĩ đến lời thiếu niên thợ săn Trương Phàm như con kiến trong mắt gã. Đinh Hảo sẽ không chết. Chẳng lẽ không thể giết Đinh Hảo được sao? Tại sao? Tại. Kiếm bất bình khó thể đứng vững, gã chậm rãi khuỵu xuống. Người khác thấy như gã đang quỳ trước mặt người bí ẩn. Đinh Hảo hiểu kiếm bất bình hỏi cái gì. 5 tháng trước Đinh Hảo không có sức đánh lại kiếm bất bình. 5 tháng sau Đinh Hảo một chiêu giết chết kiếm bất bình. Chênh lệch lớn như vậy làm kiếm bất bình giật mình và thấy vô cùng nghi hoặc. Tại sao sẽ như vậy? Vào phút cuối cuộc sống, đây là đáp án duy nhất kiếm bất bình muốn biết. Đinh Hảo không nói, hắn xoay người đi hướng thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực. Đinh Hảo không thể nói cho kiếm bất bình bây giờ hắn đã là cảnh giới song mạch tam khiếu đại võ sư cảnh, càng sẽ không cho gã biết dù là viên mãn đại võ sư cảnh trung giai tiên thiên võ tông cảnh đối mặt chiêu ám sát hữu ta vô địch trong 12 thần ký chiến tự quyết cũng không thoát khỏi. Đinh Hảo không có hảo cảm với võ giả đọa lạc như kiếm bất bình. Hãy mang theo nghi vấn của ngươi xuống địa ngục đi, Đinh. Đinh Hảo, Đinh, Sư Huynh, Sư. Các đệ tử Vấn Kiếm Tông ngơ ngác. Mọi người cảm thấy như đang nằm mơ, không thể ngờ rằng người bí ẩn cường đại không gì sánh bằng chính là Đinh Hạo mất tích 5-6 tháng, từng là đệ nhất kiếm thanh Sa Đông Viện. Thiếu niên truyền kỳ, sáng tạo kỳ tích đã trở lại. Đinh Hạo quay về giết chết kiếm bất bình cảnh giới viên mãn đại võ sư cảnh. Đây là vương giả trở về sao? Đặc biệt là nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu sợ đến mất hồn mất vía. Đinh Hạo là thần tung nhiều người tôn kính, cũng là ác mộng của nhiều người. Đặc bơ y e nhóm nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu luôn ủng hộ Lư Bằng Phi, không mong muốn thấy thiên tài ngày xưa trở về. Trải qua chuyện Thiên Lý Lâu, mọi người hiểu tính cách của Đinh Hạo là gì. Đinh Hạo là bằng hữu tốt nhất, kẻ địch đáng sợ nhất. Đinh Hạo chưa từng nhân từ thương hại kẻ thù. Đám người nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu không dám chạy trốn. Không biết ai là người đầu tiên quỳ xuống, rất nhanh những kẻ tham gia bao vây bắt thiếu niên thợ săn Trương Phàm đều phập phồng lo sợ khuỵu xuống, bao gồm nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu lúc trước rất huyên hoan. Đám người như tù phạm chờ phán xét. Cút đi, hôm nay không giết các ngươi. Trở lại nói cho Lư Bằng Phi là ta đã về, kêu hắn rửa o cơ dơ chờ ta. Đinh Hạo không thèm nhìn đám người đó, khoát tay mất kiên nhẫn nói. Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu xoay tròng mắt, gió chiều nào theo chiều ní. Không, chúng ta, Đinh Hạo, chúng ta bị buộc, cầu xin Đinh Sư Huyên hãy tha thứ cho chúng ta. Chúng ta nguyện ý đi theo Đinh Sư Huyên, chúng ta. Ai đều thấy được Đinh Hạo thể hiện ra thực lực khủng bố. Khi hắn trở về Vấn Kiếm Tông thì Lư Bằng Phi tuyệt đối không phải đối thủ. Ta không muốn nói lần thứ hai, cút. Đinh Hạo không quay đầu lại, phất tay. Lực lượng hùng hồn T-U-O-N-T-S-A-O, đám người nam nhân áo xanh mặt vuông Điền Hoành, kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu lăn ra ngoài. Đinh Hạo gằn từng chữ. Nói với Lư Bằng Phi là ta cho hắn thời gian chuẩn bị. Hãy lấy ra tất cả bản lĩnh của hắn, ta sẽ khiến hắn chết tâm phục khẩu phục. Kiếm sĩ áo xanh tuấn tú Trương Văn Chiêu khó khăn bò dậy, mặt lúc đỏ lúc trắng, oán hận cắn răng mang theo đám người cụt đuôi bỏ chạy. Trong hẻm chỉ còn lại Đinh Hạo, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực. Ánh hoàng hôn từ ngoài hẻm chiếu vào ba thiếu niên kéo cái bóng ra thật dài. Mãi đến lúc này Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm vẫn thấy khó tin. Đinh Sư Huyên sẽ xuất hiện tại đây. Ba thiếu niên đứng im thật lâu sau nở nụ cười hiểu ý. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 301. Đinh Hạo kiềm không được nói: xin lỗi, ta đến chậm. Đinh Hạo bước tới đấm vào vai Phương Thiên Dực, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, đây là thói quen của hắn. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm gãi đầu nói: không không, đến vừa lúc. Trong khoảnh khắc này, thiếu niên thợ săn Trương Phàm đối diện cao thủ như Kiếm Bất Bình vẫn dám sóng sạc phản bác như trở về lúc mới vào Vấn Kiếm Tông, ngại ngùng xấu hổ. Phương Thiên Dực cười toi toét: Đinh Sư Huyên xuất hiện thì tốt quá. Ha ha ha ha ha ha, lần này tên hề Lư Bằng Phi tiêu đời rồi. Nói đến thì sao bây giờ Lư Bằng Phi lớn lối như vậy? Đinh Hạo kinh ngạc hỏi: mấy ngày qua trong tôn môn đã xảy ra chuyện gì? Ai, chuyện rất dài. Chúng ta đều xem thường tiểu nhân Lư Bằng Phi, con người hắn có chút tài năng. Mấy tháng trước Lý Lan được Ngư Quy Nhân trưởng lão trưởng tòa Ngư Ẩn Phong trong nội môn Hạch Tâm Lục Phong Lục tòa nhìn túng thu làm đệ tử chân truyền từ chức viện thủ. Từ đó Thanh Sam Đông Viện dần rơi vào tay Lư Bằng Phi. Phương Thiên Dực nhíu mày nói: bây giờ Lư Bằng Phi đã là viện thủ mới của Thanh Sam Đông Viện. viện thủ mới. Đinh Hảo kinh ngạc nói. Không thể nào, với tính tình của Tổng giáo sư Vương Tuyệt Phong không thể nào đồng ý người như Lư Bằng Phi trở thành viện thủ. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm cười khổ nói. Nếu Vương Tuyệt Phong sư thúc vẫn là Tổng giáo sư Thanh Sam Đông Viện thì tốt rồi, đáng tiếc Tổng giáo sư đã đổi người. Đổi Tổng giáo sư? Đinh Hảo kinh ngạc hỏi. Rốt cuộc là sao? Phương Thiên Dực cắn răng căm hận nói. 3 tháng trước Vẫn Kiếm Tông và Thanh Bình Học Viện xung đột lớn trong Thiên Nhân Cốc, hai bên hoàn toàn xé rách ra mặt, nhiều người chết. Ban đầu chúng ta chiếm ưu thế, tiếc rằng sau này thần đồng Mục Thiên Dưỡng xuất hiện trong Thiên Nhân Cốc càn quét cao thủ tông môn. Mã Nhất Phi sư thúc vì yểm hộ các đệ tử đã chết rồi. Đinh Hảo gật đầu. Hôm nay trong Thao Thiết Lâu, Đinh Hảo nghe đám người trò chuyện đã biết tin Mã Nhất Phi sư thúc chết. Đinh Hảo đã mong đó là tin bậy, nhưng bây giờ hy vọng cuối cùng đã tan biến. Lúc rèn luyện ở di tích thượng cổ tông môn Tây Nham Sơn Mạch, Mã Nhất Phi để lại ấn tượng rất sâu cho Đinh Hảo. Đó là nam nhân im lặng kiệm lời, quan tâm chăm sóc đệ tử ký sanh, là sư huynh để cùng thời với Vương Tuyệt Phong xấu xa. Mới chia tay mấy tháng đã Mục Thiên Dưỡng. Lại là Mục Thiên Dưỡng. Đinh Hảo tạm ghi nhớ khoản nợ này. Phương Thiên Dực tiếp tục bảo. Mã Nhất Phi sư thúc chết khiến tính tình Vương Tuyệt Phong giáo sư thay đổi, mất 11 ngày sau cuối cùng bị sư thúc khác nâng lên núi. Nghe người ta nói Vương Tuyệt Phong giáo sư xuống núi khiêu chiến Mục Thiên Dưỡng, kết quả thua. Tuy Vương Tuyệt Phong giáo sư thua nhưng vinh dị, là người duy nhất sống sót trở về trong số người chủ động khiêu chiến với thần đồng Mục Thiên Dưỡng từ 6 năm qua. Nghe nói Mục Thiên Dưỡng cũng bị thương trong cuộc chiến. Vương Tuyệt Phong khiêu chiến Mục Thiên Dưỡng. Đinh Hảo lặng im. Đây là phong cách của Vương Tuyệt Phong giáo sư, có vẻ cái chết của Mã Nhất Phi sư thúc kích thích gã quá lớn. Cảm tình sư huynh đệ của bọn họ không hờ hững như mặt ngoài. Vương Tuyệt Phong giáo sư trọng thương trở về núi không thể dạy chúng ta, cao tầng tông môn đổi tổng giáo sư mới cho Thanh Sam Đông Viện. Tổng giáo sư mới là một trong 3 chủ trì đại tái năm viện lần đầu, Lỗ Kỳ Lỗ sư thúc. Lỗ Kỳ? Đinh Hảo ngây người. Tại sao là Lỗ Kỳ? Lỗ Kỳ và Doãn Nhất Phi từng có khúc mắc với Đinh Hảo, luôn ghi hẳn hắn. Lỗ Kỳ trở thành Tổng giáo sư Thanh Sam Đông Viện, vụ việc sẽ không đơn giản. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm tiếp tục bảo. Sau khi Lỗ Kỳ trở thành Tổng giáo sư Thanh Sam Đông Viện thì mọi chuyện thay đổi. Lúc trước Lý Lan sư huynh đặt ra nhiều quy tắc bị phá bỏ, dường như hắn không thích những người có quan thân với Đinh sư huynh. Lư Bằng Phi trở thành người Lỗ Kỳ thích nhất. Có Lỗ Kỳ nâng đỡ, thực lực của Lư Bằng Phi tăng vọt liên tục, đứng đầu 3 lần đại tái năm viện. Đinh Hảo gật đầu. Tính cách Lư Bằng Phi đê tiện nhưng tư chất võ đạo không tầm thường, không thì gã đã chẳng lấy được danh ngạch trong chuyến đi di tích thượng cổ tông môn Tây Nham Sơn Mạch. Có đệ tử nội môn chân truyền hạch tâm như Lỗ Kỳ chống lưng các thủ lĩnh Lý Lan, Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết vắng mặt, Lư Bằng Phi liên tục sành hạng nhất không quá lạ lùng. Phương Thiên Dực khẽ thở dài. Sau khi Lư Bằng Phi trở thành viện thủ thì tiêu diệt kẻ chống đối, tùy ý phân phối tài nguyên tu luyện. Hễ ai nịnh nọt Lư Bằng Phi thì được ưu đãi, những người gai mắt hoặc không đồng ý về phe Lư Bằng Phi thì nhận được tài nguyên tu luyện thiếu đến tội. Lỗ Kỳ Tổng giáo sư hoàn toàn bao che cho Lư Bằng Phi. Ai Thanh Sam Đông Viện bây giờ bị Lư Bằng Phi làm cho chứng khí mù mịt, đã triệt để biến chất. Phương Thiên Dực gật đầu, nói. Đúng vậy. Ta và Thiên Dực liên tục 2 tháng không được tài nguyên tu luyện, thậm chí không được để tam giai tâm pháp Thái Huyền Vẫn Kiếm khí thiên. 3 tháng nay nếu không nhờ Tây Môn giáo sư giúp đỡ thì các sư huynh để đổi thiếu niên tiền phong bị chèn ép đến không có cơm ăn. Nhân tình ấm lạnh,

Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 303. Dù sao Lư Bằng Phi đoạt hạng nhất đại tái năm viện ba lần, lại có Tổng giáo Hiên Lỗ Kỳ chống lưng. Đối đầu với tiểu nhân độc ác âm hiểm như vậy sẽ có kết quả rất thảm. Nhưng không hiểu sao Lý Vân Kỳ nhớ lại trong lầu đá tại thung lũng thôn, Đinh Hảo mỉm cười nhẹ vỗ vai gã. Lúc đó Lý Vân Kỳ được giao nhiệm vụ trông chừng nhà tù, cuối cùng dứt khoát chọn nội ứng ngoại hợp cùng đám người Phương Thiên Dực cứu thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Đến bây giờ Lý Vân Kỳ bị bắt, nhận hết hành hạ, tương lai và vận mệnh tối tăm, nhưng trong lòng gã không còn do dự mà càng kiên quyết hơn. Trước rèn luyện, Lý Vân Kỳ giữ vững bản tâm võ giả. Điều này khiến lòng Lý Vân Kỳ bình thản. Trong lòng bình tĩnh vượt qua đau đớn. Chỉ có mình Lý Vân Kỳ biết Đinh Hảo đi đâu, cũng biết thực lực của hắn tăng tiến khủng bố đến cỡ nào. Lý Vân Kỳ giữ kín bí mật không nói cho ai, dù là đám người Vương Tiểu Thất, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Lý Y Nhược, Phương Thiên Dực. Lý Vân Kỳ tin tưởng thiên tài áo xanh từng một kiếm tung hoành năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung sẽ ngạo nghễ trở về. Thời đại Đinh Hảo đã qua, chỉ có tên ngốc mới nghĩ vậy. Lý Vân Kỳ rất kiêu ngạo, gã thay tự hào vì điều mình đã làm. Đặc biệt khi đệ nhất mỹ nữ năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung Lý Y Nhược nói: "Từ nay ngươi là bằng hữu của Lý Y Nhược ta." Lý Vân Kỳ bỗng thấy những gì mình đã làm được đền đáp xứng đáng. Cảm giác được công nhận này khiến Lý Vân Kỳ quên đi thân thể đau đớn. Nhờ Lý Y Nhược giúp đỡ, Vương Tiểu Thất và Lý Vân Kỳ ăn một bữa cơm no, bổ sung thể lực, tinh thần đỡ hơn nhiều. Y Nhược, bây giờ thế lực Lư Bằng Phi lớn, mấy ngày nay nàng đừng đến thăm chúng ta, tránh cho tiểu nhân đó bắt được điểm yếu. Vương Tiểu Thất suýt xoa ngồi dậy đụng chạm miệng vết thương làm gã đau hút ngụm khí lạnh. Vương Tiểu Thất nói: "Phải rồi, có tin tức của Tiểu Phàm không? Hắn đã an toàn chưa?" Lý Y Nhược lắc đầu, nói: "Tạm thời vẫn không có tin tức gì, Thiên Dực Sư Huyên đã âm thầm bám theo tùy binh Lư Bằng Phi phái ra. Thực lực của Thiên Dực Sư Huyên mạnh mẽ, chắc sẽ bảo vệ được tên thợ săn kia. Lại nói đường Trương Phàm trốn đi do biểu ca của ta tự mình vạch, chắc không có vấn đề, các ngươi yên tâm đi." Vương Tiểu Thất gật đầu, nói: "Cũng đúng. Bát Hoang Tà Dương Lý Tàn Dương viện thủ Hồng Sam Tây viện nổi tiếng như ồn, được người gọi là Tiểu Thiên Cơ, làm việc cẩn thận. Có Lý Tàn Dương sắp xếp thì Tiểu Phàm an toàn rồi. Ha ha, thật không ngờ lần đầu tiên gặp nhau bởi vì ta xem thường tên thợ săn đó còn bị Đinh Sư Huyên răn dạy, không ngờ chưa có ngày hôm nay. Ha ha, ta vì hắn thành tù nhân bà nội nó, từ khi lão tử sinh ra chưa từng chịu khổ như vậy. Sau này nếu có cơ hội gặp lại nhất định khiến tiểu tử đó bồi thường ta. Ta nữa." Lý Vân Kỳ nhăn nhó nói: "Khuôn mặt tuấn tú của ta bị tên khốn Giang Phong quất nát, sau này phải kêu Tiểu Phàm bồi thường cho ta." Lý Y Nhược nhìn Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ làm bộ làm tịch, bật cười nói: "Sao ta cảm thấy lúc hai ngươi nói chuyện rất là tự hào. Yên tâm, những gì hai ngươi phải chịu ta sẽ khiến chó săn Giang Phong trả lại gấp trăm ngàn lần." Lý Y Nhược nói đến đây không khí nhẹ nhàng hơn. Lý Y Nhược khẽ thở dài: "Được rồi, ta biết hai ngươi nói vậy là cố ý làm ta vui. Yên tâm, trong lòng ta hiểu hết, sẽ không hành động lỗ mãng." Vương Tiểu Thất, Lý Vân Kỳ nhìn nhau cười khổ. Trong năm viện Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung có ai không biết đệ nhất mỹ nữ Lý Y Nhược không chỉ đẹp tuyệt trần mà tính nóng vô cùng. Chuyện gì Lý Y Nhược đã quyết định thì chín con yêu ma cũng không kéo lại được. Nếu nàng không hành động lỗ mãng mới là lạ. Trong lúc ba người nói chuyện có tiếng bước chân truyền đến.